Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2042, ăn mòn hồn sương mù. Một ngày về sau, Hạ Bình bọn người rốt cục đến huyết vụ cấm địa, mới vừa vặn tới gần nơi này cái cấm địa bên trong. Bọn họ lập tức liền phát hiện một mảnh huyết vụ vây quanh rộng lớn địa vực. Tựa hồ phạm vi vô biên vô hạn, thẩm thấu hư không, ai cũng không biết vùng cấm địa này diện tích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đồng thời cái này một mảnh huyết vụ tựa hồ ẩn chứa quấy nhiễu sức mạnh thần thức. Hơi thần thức thăm dò đi vào, lập tức liền sẽ bị huyết vụ ăn mòn, thậm chí truyền tới khủng bố ma khí, ăn mòn linh hồn, có ý tứ. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô mát, lập tức nhìn thấy cái này một vùng cấm địa không tầm thường. Rõ ràng là một tòa thánh cấp trận pháp, bao phủ hư không, toàn bộ khắp nơi đều là lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Đoán chừng đây là huyết hồn thánh nhân thủ bút, chỉ có loại kia tồn tại mới có thể bố trí ra dạng này thánh cấp trận pháp. Cũng khó trách chú sát yêu thánh cũng không dám tùy ý ra vào cái này huyết vụ cấm địa. Dù sao khả năng này là huyết hồn thánh nhân xào huyệt. Ai cũng không biết huyết hồn thánh nhân đến tột cùng là lưu lại hậu thủ gì. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói lại không khó khăn như vậy. Hắn một đôi mắt thẩm thấu hư không, khám phá hư huyễn, đem tòa trận pháp này huyền bí phân tích đến rõ ràng. Chi tiết mị di, nhưng tại ngực, thật muốn đi vào huyết vụ cấm địa sao? Phương Hân các loại hồn tộc chiến sĩ tâm thần bất định bất an. Nội tâm vô cùng sợ hãi, bởi vì huyết vụ cấm địa hung danh đã sớm vang vọng toàn bộ Thanh Hải thế giới. Vô số năm trôi qua nó hung danh sâu sắc cắm vào trong bọn họ tâm. Ai cũng biết đây là đã đi là không thể trở về cấm địa. Mà lại đây cũng không phải là cái gì truyền thuyết, mà chính là sự thật. Cơ hồ hàng năm đều có người ý đồ thăm dò huyết vụ cấm địa, từ đó biến mất ở cái này trong cấm địa. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đi vào dạng này cấm địa bên trong, bọn họ liền cảm thấy không rét mà run, có loại nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Đương nhiên muốn đi vào, Phương Dương đương nhiên nói ra. Vì ngăn ngừa đám kia yêu quái truy sát, liền chỉ có thể đi vào huyết vụ cấm địa bên trong. Nếu không lời nói chúng ta sớm muộn đều là chết. Đúng, nghe nói như thế, đông đảo hồn tộc chiến sĩ cũng là gật gật đầu. Xác thực cũng là như thế. Nếu có lựa chọn lời nói, bọn họ đương nhiên không muốn đi vào. Nhưng là hiện tại bọn hắn căn không được chọn. Không đi vào, cũng là chết. Nhưng nếu như đi vào lời nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ, cho dù là cửu tử nhất sinh, đi vào đi. Hạ Bình cũng không muốn cùng những người này tiếp tục nói nhảm, nhấc chân liền đi vào. Trên người hắn nguyện vọng la bàn cũng tại chỉ dẫn chính mình. Liễu Như Lan hẳn là đợi ở cái này trong cấm địa bộ chỗ sâu. Siêu siêu siêu, Phương Dương bọn người thấy thế cũng là không do dự, nhào nhào cùng đi theo đi vào. Oanh đi vào huyết vụ cấm địa, mọi người lập tức cảm giác được chính mình lâm vào vô tận huyết vụ bên trong. Bốn phía hư không từng sợi sương mù màu máu như là có sinh mệnh giống như chui vào trên người bọn họ 108.000 khỏa lỗ chân lông. Nhất thời bọn họ liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Những này sương mù màu máu như là đại bổ năng lượng giống như điên cuồng quán thâu đi vào thân thể bọn họ, đề bạt trên người bọn họ huyết nhục năng lượng. Ta thiên, ta pháp lực, ta nguyên thần đều tại tăng lên điên cuồng. Huyết vụ này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại đề bạt chúng ta lực lượng? Quá nhanh, tu luyện tăng cao tu vi tốc độ thật sự là quá nhanh. Tựa hồ mỗi hô hít một hơi thì tương đương với tu luyện 3 tháng. Chẳng lẽ đây chính là lão tổ ban cho chúng ta hồn tộc tu luyện thánh địa sao? Quả nhiên, nơi này là ta hồn tộc khôi bảo địa. không phải cái gì cấm địa. Đông đảo hồn tộc chiến sĩ hưng phấn không thôi. Bọn họ thế mà cảm thấy mình thể nội hồi lâu không có buông lỏng tu vi. Tại thôn phệ to lớn huyết sắc mê vụ về sau, thế mà liền bắt đầu tung động. Pháp lực tu vi tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn ngược lại là không có loại cảm giác này. Bởi vì những này huyết sắc mê vụ thấm vào thân thể của hắn. Thế mà ý đồ xâm nhập chính mình linh hồn. Điên cuồng phá hư. Thậm chí bốn phía cấm chế trận pháp. Đều đối với hắn sinh ra cực lớn ác ý. Bàng đại hủ thực năng lượng tựa hồ bao trùm toàn thân hắn. Đem hắn ăn mòn đến sạch sẽ. Một chút không dư thừa. Lộ ra nhưng cái này cấm địa ở trong cấm chế trận pháp là đặc biệt nhằm vào ngoại lai giả. Nếu như không phải hồn tộc người đi vào bên trong, liền sẽ bị xem như là địch nhân. Toàn lực tiêu diệt, Miêu tiên nhân, người biết này huyết sắc mê vụ là cái gì? Hạ Bình hỏi, nghe nói như thế, Miêu tiên nhân lập tức trả lời nói. Cẩn thận, đây là đại danh đỉnh đỉnh ăn mòn hồn sương mù. Tựa hồ là huyết hồn thánh nhân hấp thu không gian chỗ sâu hồn sương mù chế tạo ra. Nếu như thôn phệ hồn sương mù, lập tức có thể thu được bàng đại linh hồn năng lượng. Đây đối với hồn tộc tới nói, đơn giản cũng là thiên đại bổ phẩm, tương đương với nhân tộc thánh địa thái sơ khí, nhưng là huyết hồn thánh nhân âm hiểm độc ác. Hắn còn đem loại này hồn sương mù tiến hành cải tạo. Tựa hồ cũng tăng thêm sát khí mê vụ, ăn mòn mê vụ, nguyền rủa mê vụ chờ một chút đặc thù vật chất đi vào bên trong. Cấu tạo thành ăn mòn hồn sương mù. Kết quả, cái này vũ khí liền có được mãnh liệt tính chất biệt lập. Nếu như không phải những chủng tộc khác người đi vào mê vụ bên trong, đều sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Nó biểu thị tại chỗ huyết hồn thánh nhân hoành hành giờ vũ trụ sau. Mỗi lần phát động chiến tranh, đều sẽ triệu hồi ra ăn mòn hồn sương mù, bao phủ toàn bộ chiến trường, chỗ khắp nơi, đánh đâu thắng đó, tử thương vô số, dù sao đợi tại ăn mòn mê vụ bên trong. Đông đảo hồn tộc chiến sĩ không chỉ có thể thực lực tăng nhiều, còn có thể tăng tốc hồn lực khôi phục. Nhưng là những chủng tộc khác lại bị cấp tốc ăn mòn. Căn không phải là đối thủ. Hồn sương mù, nhìn xác thực là đồ tốt a, cho ta thôn phệ. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên. Vận chuyển thể nội thôn phệ thần thông. Sau lưng xuất hiện một đầu thao thiết. Mở ra miệng rộng, hiển hiện một cái hắc động. Sinh ra khủng bố sức cắn nuốt. Hắn không chỉ có không có đem những này huyết sắc mê vụ bài xích ra ngoài. Ngược lại còn chủ động đem những này huyết sắc mê vụ thôn phệ đi vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên này huyết sắc mê vụ đối những chủng tộc khác có lớn lao chỗ hại. Có cực mạnh tính chất biệt lập. Nhưng là cuối cùng cũng là một cỗ tinh thuần năng lượng khổng lồ. Tại thao thiết thôn phệ thần thông dưới. Mặc kệ là cái gì. Đều sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị triệt để luyện hóa. Này huyết sắc mê vụ cũng là như thế. Căn vô pháp thương tổn đến hắn. Dầm dầm lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên hơn ngàn cây số đều hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm. To lớn huyết vụ đều điên cuồng tràn vào Hạ Bình trong thân thể. Hô! Hạ Bình hít thở sâu một hơi, cảm thấy toàn thân sảng khoái không thôi. Tựa hồ mỗi hô hít một hơi, đều có thể thôn phệ đại lượng linh hồn năng lượng. Cái này nhưng so sánh chu sát mấy cái lôi kiếp cảnh đại năng đều tốt mấy lần. Hắn cảm thấy mình nguyên thần đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Thần thức phạm vi cũng tại từng giờ từng phút khuếch trương. Cửu đại tử phủ không gian cũng nhận được mở rộng. Ông cả tòa cấm chế trận pháp giờ phút này tựa hồ cũng có chút mộng. Nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đối mặt ăn mòn hồn sương mù, không phải hồn tộc người, thế mà còn có thể phóng túng như vậy thôn phệ hấp thu. Quá không nói lý, nhưng là cứ như vậy, Hạ Bình cử động cũng phát động tòa này cấm chế trận pháp tầng thứ hai cấm chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục